Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 61, chương sau 3 tuần thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tuần trôi qua, mọi thứ lại thay đổi. Hắn thì lạnh lùng hơn nhưng lại khiến người ta có cảm giác dễ gần và ấm áp hơn. Lượng fan của hắn đang tăng dần vì mọi người cho rằng hắn lạnh lùng nhìn rất điển trai và khiến người ta phải chú ý nhiều hơn. Hắn bắt đầu làm việc lặng thầm giúp đỡ Ellie và nó những việc nhỏ nhặt như lấy nước, kéo ghế, lấy tập, lấy cặp, nhưng lại chẳng bao giờ mở miệng nói lời nào. Nó CX không nói gì và cũng vẫn không phản kháng với những hành động giúp đỡ của hắn. Trái với hắn thì dây A ngày một ấm áp hơn. Nhưng đâu ai biết sau gương mặt điển trai ấm áp đó lại là một con người độc đoan khó đoán. Người hiểu rõ nhất chỉ còn nó và Nana. Nó thì CX lạnh không kém. Trước kia nó là một người vui vẻ thì bây giờ lại là một người lạnh lùng ít nói. Nó nghĩ, bây giờ không phải kết thúc mà là bắt đầu. Thời gian thử đã kết thúc và bây giờ là bắt đầu cuộc chơi. Kang Myung-hwin, tôi sẽ không bao giờ giống như cậu ấy đâu. Say đắm anh để rồi bị anh bỏ mặc. Sẽ không bao giờ, bởi vì tôi là Hắc Thiên Sứ. Nó cũng vẫn để kiểu tóc uốn xoăn dài màu hạt dẻ. Còn về đồng phục nhà trường thì nó vẫn mặc, nhưng còn giày thì nó không đi giày mà hắn mua cho nữa, mà đi đôi bút buộc dây cổ ngắn tới mắt cá chân có đế vuông màu đen rất hợp thời trang. Đó là giày đôi của nó và Ellie mới mua đấy, nhưng của Ellie màu trắng. Nana thì ngày càng lạnh lùng nhất nhóm. Tất cả đều thay đổi cả về tính cách hay cách ăn mặc. Cô lạnh lùng cá tính với tóc ngắn lệch màu đen giản dị. Thay đôi giày cáo cổ thường ngày bằng đôi bút cao tới đầu gối màu đen. Nhìn chị có vẻ rất giống dân chơi. Mọi người hỏi thì không chịu trả lời. Cả ngày may ra thì nói đờ si có 5 câu. Ellie thì lại thay style tóc. Cô chuyển sang kiểu tóc xoăn sóng lọn to màu đen giản dị. Nhưng lại thường buộc nửa đầu nên trông cô rất đáng yêu và dịu dàng, khác với tính cách thực sự của mình. Và đi đôi giày đôi với nó. San thì chuyển phong cách cực giản dị nhưng cũng rất đáng yêu. Cô không đi giày cao gót nữa mà chuyển sang đi đôi giày van cổ cao. Tóc thì phải gọi là giản dị nhất nhóm. Tóc duỗi thẳng tự nhiên ngang vai màu đen giản dị. Tóc mái thưa cực chững chạc. Bởi vì cô biết cô về Việt Nam không phải để phát triển tài năng hay nâng cao năng lực. Cô về đây là để thực hiện nhiệm vụ cao cả hơn cơ. Nói nhiệm vụ vó vẻ hơi quá lời thì phải. Hải băng thì nhuộm lại tóc màu đỏ cam và để kiểu tóc xoăn uốn lọn to bồng bềnh và búi cao trông rất đẹp. Nhìn cô rất dịu dàng và nữ tính, trái với tính cách thật sự của mình chính là ba chăn lửa. Kiểu tóc này rất hợp với cô vì vào trường chủ yếu cô học về múa ba lê. Vì rất chăm chỉ tập luyện nên chân cô phải thường xuyên ngâm nước muối và xoa bóp. Chứ nếu không như vậy thì chắc chân chị thành chân quái thú rồi gì. Phong thì đang giáo giết tìm bạn gái bí mật nhưng vẫn chưa thành công. Thời gian học tập và tập luyện đã tốn nửa già ngày. Đã thế lại đến công ty phụ giúp ba nữa. Thời gian tìm bạn gái cũng chỉ có một tiếng chứ mấy. NS Trung Anh luôn nghĩ cuộc sống của mình rất bận rộn. Nhi thì đã bớt bị bắt nạt vì nhờ có thầy Mạnh Đức. Kevin, tính cách cũng bắt đầu dịu hiền hơn một chút. Nhưng chỉ là đối xử với Kevin thì như vậy, chứ còn đối với mọi người thì lạnh lùng và ít chảnh chọe hơn một chút. Nói chung những nhân vật như JB, Thiên hay Thanh Duy thì không thay đổi gì nhiều. Sorry vì bây giờ mới đăng chép. Mong các bạn bỏ qua cho. CMT đóng góp ý kiến nha các bạn. Mình muốn biết chuyện của MK như thế nào để còn thay đổi cách viết nhé. Mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều. Cúi đầu chào. Cách chương.